Dư Huy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 56, Lương Thế Kinh, xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ngôn từ từ mở mắt, trong tầm nhìn mờ ảo không có sự tồn tại của Lương Vọng Hữu. Hóa ra tiếng khóc ban nãy là nghe nhầm nhưng rất kỳ lạ. Phòng bệnh không có một ai. Ôn Ngôn từ từ ngồi dậy, ngơ ngác cúi đầu. Tuy cậu có thể kiểm soát cơ thể mình, nhưng cậu không cảm nhận được bất kỳ xúc giác nào. Ví dụ như ống tay áo tuột xuống khuỷu tay và lòng bàn tay chống lên ga trải giường đều tê dại. Lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một bầu trời đêm đen kịt bị che khuất sau rèm cửa sổ bằng vải voan trắng. Cứ thế im lặng ngồi một lúc, cậu xuống giường, dẫm lên tấm thảm mềm mại đi một vòng trong phòng bệnh, phòng thay đồ, phòng vệ sinh, phòng tắm không có một bóng người. Cuối cùng cậu mở cửa phòng ra, thấy một vầng sáng vàng ấm áp. Bên cạnh nguồn sáng có một bóng dáng mờ ảo, không còn nghi ngờ gì nữa, là Lương Thế Kinh. Tỉnh rồi, Lương Thế Kinh lên tiếng. Ôn Ngôn đứng tại chỗ không động đậy cũng không nói gì. Lương Thế Kinh đến đỡ cậu, cậu lách khỏi tay Lương Thế Kinh, mò mẫm ngồi xuống một chiếc ghế sofa khác. Tiểu Hữu đâu, ngủ rồi, Lương Thế Kinh đợi vài giây mới trả lời. Nó vừa khóc, không có, cuộc đối thoại kết thúc, đôi bên im lặng. Anh đừng nhìn tôi. Ôn Ngôn quay mặt đi, thực ra cậu cũng không biết tại sao mình không muốn để Lương Thế Kinh nhìn chằm chằm, tóm lại là không muốn. Nói xong, cậu nghe thấy Lương Thế Kinh ừ một tiếng, cũng mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của Lương Thế Kinh hạ xuống. Sáng mai phải phẫu thuật, Lương Thế Kinh nói, hờ. Ôn Ngôn nghiêng đầu, vô thức đi phân biệt nguồn âm thanh. Phẫu thuật gì? Một omega bị ung thư máu tự nguyện hiến tặng tuyến thể. Vậy người đó thì sao? Sắp chết, Ôn Ngôn hỏi, anh không ép buộc người đó. Giọng điệu của Omega mang theo một câu hỏi không chút do dự. Dù sao Alpha có thể dùng súng chĩa vào đầu con trai mình, cũng có thể dùng những thủ đoạn đặc biệt để ép buộc người khác. Tự nguyện, bị bệnh chỉ là một cái cớ hoa mỹ. Ôn Ngôn không muốn sống mà phải gánh vác một sinh mạng. Dù cậu đã hối hận, dù cậu đã trải qua những giây phút đau đớn như vậy, dù cậu cũng đã manh nha ý định lùi bước. Em có thể đi hỏi Hồ Lập. Lương Thế Kinh quả quyết đáp. Bác sĩ Hồ là người của anh. Ông ấy không phải là người của tôi. Không ai là người của tôi cả. Nói đến đây, Ôn Ngôn suy nghĩ nên làm thế nào để xác thực chuyện này. Giấy hiến tặng có thể làm giả. Omega bị bệnh cũng có thể làm giả. Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ, Lương Thế Kinh nói. Xác suất thành công của ca phẫu thuật rất thấp. Em có. Ôn Ngôn vểnh tai lên. Dừng lại một lúc lâu. Lương Thế Kinh mới nói ra câu đó. Em có lời nào muốn nói với tôi không? Lần này Ôn Ngôn tin rằng Lương Thế Kinh thật sự không ép buộc người khác. Vì Lương Thế Kinh là một người thích sự rõ ràng. Anh không thích thêm những trạng từ mơ hồ trước các sự kiện. Ví dụ như. Rất, có lẽ, dường như. Nếu anh đã nói xác suất phẫu thuật rất thấp. Vậy thì gần như có thể bỏ qua. Còn về việc có lời gì muốn nói hay không. Thì là có. Anh và Tiểu Hữu hòa giải rồi à? Ôn Ngôn hỏi. Cậu vẫn còn dừng lại ở ấn tượng Lương Thế Kinh chĩa súng vào gáy Lương Vọng Hữu. Lúc đó Lương Vọng Hữu sợ hãi đến bật khóc. Bây giờ cũng chưa từng thấy Lương Vọng Hữu và Lương Thế Kinh cùng lúc xuất hiện trong phòng bệnh. Trước đây Lương Vọng Hữu còn lải nhải nói xấu Lương Thế Kinh. Gần đây Lương Thế Kinh cũng không hề nhắc đến. Hòa giải rồi, Lương Thế Kinh nói. Vậy thì tốt, Ôn Ngôn hơi yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn gặp chú Lâm. Có lời muốn nói với chú ấy. Dù trước đó chưa hề thông báo, nhưng Alpha và Omega đều không hẹn mà cùng chọn Lâm Diệt Sơ, đều ngầm hiểu ý muốn giao phó Lương Vọng Hữu cho ông. Không có ở đây, ông ấy đi công tác rồi. Lương Thế Kinh đáp, Ôn Ngôn hơi sững người, đợi vài giây mới bình tĩnh nói. Biết anh không thích nghe, nhưng tôi vẫn muốn nói xin lỗi, những chuyện trước đây thật sự xin lỗi. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi trong thời gian qua. Tôi không có gì để báo đáp anh. Tôi đã để lại pheromone trong phòng bảo hiểm ở Vịnh Sồi. Anh có thể giao chúng cho Hồ Lập nghiên cứu. Có lẽ tương lai có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh của anh. Lời vừa dứt, Lương Thế Kinh đợi rất lâu mới nói. Anh nói được. Ôn Ngôn tiếp tục nói. Tiểu Hữu hôm qua nói muốn đi xem xe tải lớn ở phía Bắc. Nếu anh có thời gian, phiền anh đưa nó đi xem một chút. Nghe nói hố rất sâu. Xin hãy nhất định chú ý đến an toàn của nó. Nói xong, Lương Thế Kinh lại đợi rất lâu mới nói được. Hôm nay là ngày mấy? Ôn Ngôn khẽ hỏi. Lương Thế Kinh bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn cậu, Từ từ đáp. Ngày 30 tháng 8. Ừ, Ôn Ngôn gật đầu. Trường tiểu học Liên Minh chắc đã khai giảng nhỉ? Sau này tiểu hữu chắc sẽ không còn nhiều thời gian để chơi nữa. Không biết Cận Thuật còn học cùng lớp với nó không? Trong trường hợp không làm phiền người khác, anh có thể sắp xếp cho chúng vẫn học cùng lớp không? Tiểu hữu là một đứa trẻ nhạy cảm, tôi sợ nó đến môi trường mới sẽ không quen, có bạn bè sẽ tốt hơn một chút. Lương Thế Kinh ừ một tiếng, tại sao anh lúc nào cũng phải đợi một lúc mới trả lời? Ôn Ngôn kỳ lạ hỏi, lần này Lương Thế Kinh vẫn như vậy, chắc là đợi 3 giây mới nói không vì sao cả. Nai Đốm Nhỏ và Bơ cũng phiền anh giúp tôi chăm sóc một chút. Ôn Ngôn nói, sóc nhỏ đừng quên cho ăn, biên giới ngày càng lạnh, chúng lúc nào cũng không tích trữ đủ thức ăn để qua đông. Được, Lương Thế Kinh nói, chúng thích ăn nhất là hạt phỉ và hạt dẻ, lúc anh phá nhà gỗ nhỏ, dưới tủ còn có những thứ này không? Nếu không có, cho thấy những chú sóc nhỏ đã sớm mang những hạt phỉ đó về hang, trong khoảng thời gian Ôn Ngôn đi, không bị đói. Không phá, Lương Thế Kinh nói giọng khàn khàn. Đó là lừa em đó, trong tủ cũng không có gì. Ngôi nhà gỗ nhỏ mang theo dấu vết cuộc sống 5 năm của Omega, có rất nhiều đồ vật mà cậu đã từng sử dụng, ga trải giường được xếp ngay ngắn, trên giá sách còn rất nhiều cuốn sách chưa đọc xong được kẹp thẻ. Alpha chỉ muốn có thêm một chút đồ vật riêng tư của Omega, sao có thể nỡ phá đi? Chỉ là lúc đó tâm trạng không tốt, hai người vì muốn hả giận nhất thời, đã dùng lời nói làm tổn thương nhau một cách nặng nề. Tuy bây giờ đã làm rõ nhưng vết thương đã gây ra, vậy cũng đã bong. Cảm ơn, Ôn Ngôn nói, cậu suy nghĩ kỹ lại, những chuyện cần dặn dò đều đã nói xong. Thực ra cậu còn muốn hỏi Ôn Tắc Thành được chôn ở đâu, nhưng cậu không định hỏi nữa. Nếu có thể ra đi một cách bình yên như vậy, cũng để lại cho Lương Thế Kinh một chút bình yên là rất tốt. Cậu lần mò tay vịn đứng dậy, lúc này Lương Thế Kinh hỏi cậu. Nói xong rồi, Ôn Ngôn cau mày. Vừa nghe câu này cảm thấy Lương Thế Kinh đang khiêu khích cậu, nhưng thực ra Lương Thế Kinh không hề, Lương Thế Kinh chỉ đơn giản hỏi cậu như vậy. Im lặng một lúc, Ôn Ngôn đột nhiên nhận ra hình như mỗi khi cậu nói một câu, Lương Thế Kinh đều phải đợi rất lâu. Lương Thế Kinh đang đợi cậu nói xong, tại sao phải đợi, còn chuyện gì nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu hỏi, nếu sống sót, em có chịu tha thứ cho tôi không? Lương Thế Kinh nói. Không tha thứ, Ôn Ngôn nói, sau ngày mai, ân oán giữa chúng ta sẽ hoàn toàn tan biến. Hy vọng anh sẽ sống tốt, tiểu hữu sau này chỉ có thể dựa vào anh, xin hãy đối xử tốt với nó, Lương Thế Kinh, thật sự cảm ơn anh. Nếu tôi nói không thì sao? Lương Thế Kinh hỏi, biết Alpha cố ý nói như vậy, Ôn Ngôn chậm chạp chớp mắt. Thực ra anh đối xử với tiểu hữu rất tốt, tôi biết, anh rất yêu nó tôi cũng thấy được. Chuyện đó tôi cũng có lỗi, là tôi đã ép anh thành ra như vậy, tôi hiểu. Nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên bàn về chuyện này nữa, đến đây thôi được không? Đừng tuyệt đối như vậy, Ôn Ngôn nghe thấy giọng của Lương Thế Kinh dường như mang theo chút vội vàng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, Lương Thế Kinh nói. Đợi em khỏe lại rồi về Vịnh Sồi ở nhé, đó cũng là nhà của em, tôi sau này sẽ không thường xuyên về. Không cần, tôi không muốn ở cùng anh. Nói thêm nữa cũng không sống được. Sau đó hai người không còn gì để nói. Ôn Ngôn đứng dậy, đưa tay ra, không ngừng mò mẫm trong không khí đi về phía phòng trong. Giữa đường không biết bị thứ gì đó vấp ngã, đột nhiên lảo đảo, cánh tay được một đôi tay ấm áp mạnh mẽ đỡ lấy. Lần này Ôn Ngôn không lách khỏi tay Lương Thế Kinh, mặc cho Lương Thế Kinh dìu cậu đến giường bệnh. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên thảm, người có tầm nhìn không tốt trông như một lớp sương mỏng. Ôn Ngôn im lặng ngồi trong vầng sáng, Lương Thế Kinh đứng trước mặt cậu, bóng đen chồng lên nhau của hai người dài dài in trên tường, như đang thân mật kề cổ. Không biết qua bao lâu, bác sĩ gây mê xách hộp thuốc vào, thấy hai người không biết tại sao lại một đứng một ngồi như vậy, lập tức lui ra ngoài. Tối nay là lần cuối cùng thử liều lượng gây mê, thời gian không thể lãng phí, cho nên chưa đầy vài giây, Alpha đã chủ động rời đi, Omega nằm lên giường, môi khẽ cử động. Im lặng niệm 4 chữ đó. Khi dung dịch màu trắng sữa được đẩy vào cánh tay, Ôn Ngôn lập tức không biết gì nữa, cậu lại biến thành một con rối dây. Còn Lương Thế Kinh vừa mới rời đi đã quay trở lại, đến bên giường, cúi người nhìn cậu rất lâu. Buồn ngủ không? Không buồn ngủ, có muốn ra ngoài đi dạo không? Được, Lương Thế Kinh đỡ Ôn Ngôn ngồi dậy, mặc cho cậu chiếc áo khoác ấm và một chiếc quần dài hơi dày một chút và tất và một chiếc mũ len. Ôn Ngôn như vậy trông rất ngây ngô, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to, cằm nhọn, môi mỏng. Lương Thế Kinh bảo giơ tay thì giơ tay, bảo nhắm mắt thì nhắm mắt. Lương Thế Kinh vuốt tóc mái của cậu sang một bên, nhét vào trong vành mũ, kế đến cài cúc áo khoác cho cậu, tiếp đó nửa quỳ trên sàn đi giày cho cậu. Làm xong tất cả, hai người nắm tay nhau đi ra khỏi phòng bệnh. Các bác sĩ đã bận rộn một thời gian dài, tối nay cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Họ không cần phải thảo luận về các ca bệnh phức tạp khó khăn nữa, không cần phải tranh cãi mặt đỏ tai hồng với đồng nghiệp nữa. Bây giờ họ đang uống sữa thơm ngon, chuẩn bị đi ngủ sớm để đối phó với ca phẫu thuật ngày mai. Dù trong số hơn 500 bác sĩ tham gia cuối cùng chỉ chọn ra 4 bác sĩ phẫu thuật chính và 8 bác sĩ phẫu thuật phụ, nhưng để cảm ơn họ đã không quản ngại đường xa đến đây, Lương Thế Kinh đã đồng ý ngày mai họ có thể xem toàn bộ quá trình phẫu thuật trên màn hình lớn đồng bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với các bác sĩ, đây là một cơ hội vô cùng hiếm có. Bây giờ họ dọn dẹp chuẩn bị rời khỏi văn phòng, liền rất tình cờ thấy Alpha dắt Omega từ từ đi qua. Hôm nay bệnh viện rất yên tĩnh, trên hành lang chỉ có tiếng bước chân của Alpha và Omega. Sắp vào thang máy, Lương Thế Kinh nói, Ôn Ngôn ngây ngốc đáp. Họ nắm tay nhau đi qua từng cánh cửa phòng, bệnh viện trở nên yên tĩnh hơn. Dọc đường phần lớn là Lương Thế Kinh nhắc nhở Ôn Ngôn chú ý dưới chân. Ôn Ngôn có lúc trả lời chậm nửa nhịp, có lúc im lặng rất lâu. Bây giờ vào thang máy, Lương Thế Kinh nói, có thể ngồi. Lương Thế Kinh nói, cuối tháng 8, thủ đô đã vào sâu mùa thu. Gió lạnh khô hanh từng cơn thổi qua khu vườn xanh ngát này, những chiếc đèn đường sắt hai bên con đường nhỏ tỏa ra ánh sáng yếu ớt, mép một vài bãi cỏ đã hơi vàng. Đi một lúc, Lương Thế Kinh sờ mặt Ôn Ngôn, hỏi cậu có lạnh không? Ôn Ngôn định lắc đầu, Lương Thế Kinh lập tức dùng lòng bàn tay che đi động tác của má bên cậu. Vì lắc đầu sẽ gây ra đau đớn cho tuyến thể, dù Omega không cảm nhận được. Trung tâm công viên có một hồ nước nhỏ. Bên hồ có một vòng đèn âm đất, từ đây nhìn ra rất đẹp. Mệt không? Lương Thế Kinh hỏi, có muốn nghỉ một lát không? Được, ánh mắt Ôn Ngôn vẫn ngây dại, giọng điệu vẫn không có chút gợn sóng nào đáp. Hai người ngồi xuống ghế dài bên hồ, dựa vào nhau, cùng nhau ngắm trời cao đất rộng. Trước đây, dù họ đã làm hết những chuyện thân mật mà người yêu mới làm, nhưng họ chưa bao giờ như thế này, làm những chuyện bình thường nhất của những cặp đôi nhỏ. Ví dụ như nắm tay đi dạo, xem cùng một phong cảnh. Có một câu nói cổ là lúc đó chỉ coi là bình thường, nhưng họ ngay cả bình thường cũng chưa từng có, đã sắp đến hồi kết. Vui không? Lương Thế Kinh hỏi giọng khàn khàn. Vui, thực ra Ôn Ngôn không biết gì cả. Có muốn ăn bánh kem không? Lương Thế Kinh lại hỏi. Muốn, không lâu sau, Trình Trác mang đến một chiếc bánh kem nhỏ được gói đẹp mắt, vì cần phải dùng hai tay để cởi duy băng. Cho nên Lương Thế Kinh lúc này mới chịu buông tay Ôn Ngôn ra. Anh lấy bánh kem ra, cắm nến, châm lửa, đặt trước mặt Ôn Ngôn. Ngọn lửa nhỏ màu vàng cam này nghiêng ngả nhảy múa trong gió, sáp nến tan chảy theo thân nến không ngừng chảy xuống, trên mặt kem ngưng kết thành từng giọt nước mắt. Lần trước ăn bánh kem là 5 năm trước vào ngày này. Lương Thế Kinh nhìn ngọn nến, là do em tự tay làm cho tôi, cho rất nhiều kem và đường, rất ngon. Còn nhớ không? Anh hỏi, Ôn Ngôn ngơ ngác nhìn anh. Thổi đi, Lương Thế Kinh khẽ nói. Tôi thay em ước rồi. Ôn Ngôn ngoan ngoãn thổi tắt nến, sau đó tiếp tục không động đậy. Lương Thế Kinh đưa miếng bánh kem đã cắt đến miệng cậu. Ôn Ngôn từ từ nhai. Nhưng đây là một chiếc bánh kem dâu tây chua chua. Có thể thấy Omega rất thích. Ăn xong một miếng liền chủ động nhìn vào tay Alpha. Ngon không? Lương Thế Kinh hỏi. Ngon, Ôn Ngôn từ từ đáp. Nhưng chiếc bánh kem nhỏ đối với hai người cũng rất lớn, chỉ có một miếng nhỏ được cắt ra đã được hai người chia nhau ăn hết. Ôn Ngôn ăn đến khóe miệng hơi đỏ, Lương Thế Kinh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau cho cậu. Đêm khuya gió lộng, Lương Thế Kinh lại dắt cậu trở về bệnh viện, lúc về hai người mất nhiều thời gian hơn, Lương Thế Kinh cởi chiếc áo khoác trên người mình ra khoác lên vai Ôn Ngôn, hai bàn tay nắm chặt của họ liền giấu trong tay áo rộng, như đang lén lút yêu đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về phòng bệnh, Lương Thế Kinh sắp xếp cho Ôn Ngôn ngồi ngay ngắn trên mép giường bệnh, vào phòng vệ sinh vắt khô khăn tắm, lau mặt, lau tay cho Ôn Môn, lúc ngồi xổm xuống cởi giày cho Ôn Môn, anh đột nhiên sững người. Dây giày của Ôn Môn không biết từ lúc nào đã tuột ra, một sợi mảnh mai rơi bên chân, đầu dây giày bị dẫm rất bẩn, có lẽ là do lúc đi lại vung vẩy làm bẩn cả mắt cá chân của Ôn Môn. Xin lỗi, cụp mắt nhìn một lúc, Lương Thế Kinh đột nhiên nói. Thực ra đây chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng liên tiếp có hai giọt nước mắt rơi trên mu bàn chân của Ôn Môn. Lương Thế Kinh run rẩy dùng ngón tay định lau đi, nhưng nước mắt của anh đã sớm chìm vào trong vải giày, chỉ còn lại hai vệt ẩm nhàn nhạt. Anh định lau khô lại làm rối dây giày của Ôn Môn. Cuối cùng anh từ từ vùi mặt vào mu bàn chân của Ôn Môn, vai run rẩy dữ dội. Xin lỗi, đã không thể cho em một cuộc sống ổn định. Tác giả có lời muốn nói, anh nguyện có thể sau này nắm chặt tay em. Cách chương.